Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 938, Thiếu tướng tính kế, 51. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Từ Ngang đứng ở dưới lầu vội vàng chạy lên. Hồ ở ngoài cửa, thiếu tướng, cút, Dịch Giản lạnh như băng giống giận một tiếng. Từ Ngang sợ tới mức chỉ có thể lui ra ngoài từng chút một. Dịch Giản lập tức liền đặt ánh mắt ở trên người Trung Tình. Nhìn chằm chằm cô, ngực lên xuống phập phồng, lại không nói một câu nên lời. Không phải, Trung Tình lắc lắc đầu. Cô cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lại rất sợ anh, không phải không tin anh, mà là, em không biết tin tưởng anh như thế nào. Thiếu tướng, em nghĩ muốn đi gặp chị hai của em, anh cũng không để cho em đi gặp, anh còn giam em lại. Anh làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Anh luôn miệng nói, anh là vì tốt cho em, anh là rất tốt với em, nhưng anh đối tốt với em, 1000 lần 1000000 lần, cũng không bù đắp được thương tổn lúc này đây của anh đối với em. Đó là chị hai của em, anh rõ ràng biết chị ấy đối với em có bao nhiêu quan trọng. Anh cũng không chịu để cho em đi gặp chị ấy một lần. Anh nói, anh là vì bảo hộ bọn họ, nhưng cho dù là sự thật, là anh đang bảo hộ bọn họ, nhưng chuyện đó với chuyện em đi gặp chị hai một lần. Có quan hệ gì, vì sao không thể, bởi vì hiện tại chị hai của em hoàn toàn không nghĩ muốn gặp em. Bởi vì hiện tại đáy lòng chị hai của em hận em oán em. Em đi gặp, sẽ chỉ làm cô càng thêm khổ sở, sẽ chỉ làm quan hệ chị em các người càng thêm vỡ tan. Những lời này, Dịch Giản thiếu chút nữa đã thốt ra, vẫn là bị anh kiềm chế xuống từng chút một. Anh chỉ nhìn cô, nâng tay lên, chậm rãi ôm lấy cô, cúi đầu, hôn cánh môi của cô. Trung Tình trốn tránh, anh lại vẫn cưỡng chế ấn cô, liều lĩnh hôn, hôn đến khi cô thuận theo. Anh mới nhẹ nhàng nói, tin anh, dù như thế nào, anh đều là vì tốt cho em, đợi cho tương lai. Có thời gian, anh dẫn em đi gặp chị hai của em, chỉ là hiện tại không thể. Trung Tình nghe lời nói như thế, liền lập tức đẩy anh ra, khí lực và lực phản lại rất lớn, thiếu chút nữa vấp ngã chính cô. Cũng may cô đúng lúc ổn định thân hình, nhìn anh, lắc lắc đầu, không được, em phải gặp chị hai. Chấm, Dịch Giản thở dài một hơi, chậm rãi nói, anh sẽ cho em gặp. Nhưng thật sự không thể là bây giờ. Đợi cho Trung Hân thật sự có thể buông xuống hết thảy. Các người tất nhiên là sẽ gặp. Nghe lời anh sẽ không hại em. Anh chỉ là không muốn để cho em chịu thương tổn. Một chút thương tổn cũng không muốn. Cách chương.